Nếu bạn là một người như vậy, thì bạn nên chuẩn bị mang theo những chiếc máy tính hay kế toán vào cùng đàm phán. Như vậy sẽ bù đắp được khiếm khuyết của mình. Có người lại khó khăn khi đọc hiểu nhanh văn bản. Nếu đấy là bạn thì xin đừng chấp nhận việc đọc văn bản phức tạp trong 5 phút dưới áp lực. Bạn nên nói ngay, tôi phải nhờ luật sư của mình xem xét vấn đề này và sẽ trả lời anh sau. Cách bảo vệ mình kiểu như thế này thường không có nhiều vì mọi người không thích tỏ ra mình bị hạn chế. Để phải chịu thiệt thòi bởi những điều bất cập của mình, chính vì vậy họ thường cố che giấu, không muốn thừa nhận là mình sốt, không muốn cho đối phương thấy khiếm khuyết của mình. Bạn có thể tranh thủ những điểm hạn chế của đối phương, miễn sao có lợi cho mình và tìm cách khai thác triệt để bất kể khi nào có thể. Không có gì là bất hợp pháp hay không tình nghĩa khi làm vậy. Nếu người ta muốn đàm phán theo kiểu giấu dốt thì đấy là do họ quyết định, mình cũng phải chấp nhận thôi. Trân trọng những người biết nhận lỗi. Có điều mà ai cũng quý khi bạn cứ nói thẳng ra rằng tôi đã sai rồi. Giả sử tôi là một chủ thầu xây dựng, đồng ý tiến hành hợp đồng sửa chữa nhà với giá trọn gói là 120.000 đô la. Tuy nhiên, khi tôi gửi cho bạn bản hợp đồng, tôi lại điền vào giá 140.000 đô la. Tất nhiên, bạn sẽ không hài lòng khi nhận bản hợp đồng đó, và phản ứng đầu tiên là bạn sẽ hỏi ngay, chúng ta đã thống nhất giá, bây giờ anh lại tăng lên à? Để tránh sự căng thẳng giữa hai bên, tôi nói, tôi thực sự nhầm anh ạ, tôi không ngờ giá đá cẩm thạch và những vật liệu khác bây giờ lại lên giá cao thế. Bạn còn có thể nói gì? Việc tôi thừa nhận đã ngăn chặn mọi sự tranh cãi. Khi người mình tin cậy thừa nhận họ đã sai thì chứng tỏ họ đã dũng cảm nhận lỗi và thông thường mọi người dễ dàng bỏ qua. Không ai muốn hành hạ người đã biết nhận lỗi. Một ví dụ khác trong bối cảnh công ty chẳng hạn. Bạn sẽ nói gì nếu có người ta thay đổi điều cam kết với mình và nói rằng tôi bị nhầm anh ạ, nếu anh cứ nhất quyết quy trách nhiệm cho tôi thì có thể tôi sẽ bị mất việc làm. Chính vì vậy, nhiều người dễ dàng chấp nhận thay đổi khi đối phương đã thừa nhận sai sót. Nếu được vận dụng đúng cách thì đây cũng có thể là một công cụ đàm phán rất hữu dụng. Hội chứng thời hạn. Tất cả chúng ta đều phải sống theo thời hạn, có giờ ngủ dậy để đi làm với thời gian nhất định. Ngày 15 tháng 4 là thời hạn phải nộp tờ khai thuế và có hàng triệu người nộp tờ khai vào ngày này. Thông lệ nộp thuế thu nhập ở Mỹ. Có những thời hạn rất quan trọng nhưng có những thời hạn thì không. Mọi người thường cho rằng đến hạn thì phải quyết định, nếu không sẽ có điều không hay nào đó sẽ xảy ra. Một người đàm phán giỏi bao giờ cũng biết tầm quan trọng của thời hạn trong đàm phán. Ví dụ, tôi có thể làm cho đối phương cảm thấy giao dịch này có ý nghĩa sống còn bằng cách nói thế này. Chúng ta phải ký kết thỏa thuận này thế nào chứ? Vì tôi có chuyến bay lúc 3 giờ 30 và phải đi khỏi đây vào lúc 2 giờ 15. Nghe vậy, có thể bạn sẽ đồng ý ngay với tôi về một số điểm nào đó mà lúc bình thường bạn sẽ không chịu nhượng bộ vì bạn nghĩ đến thời hạn đã đến và bằng cách đó tôi đã đặt bạn vào thế bất lợi. Thực tế, tôi chẳng có chuyến bay nào phải đi cho kịp hết. Nhưng tôi tạo ra áp lực cho bạn để bạn thực hiện cho nhanh. Tôi đã thực hiện phương pháp trì hoãn cho tới phút cuối và cuối cùng là ép bạn ký thỏa thuận với lý do tôi còn phải đi cho kịp chuyến bay của mình. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rõ đối phương đã bị thất thế ra sao, đặc biệt là khi đối thủ của anh ta rất hiểu về thời hạn trong đàm phán. Triết lý đầu tư thời gian. Ai đã từng đàm phán một giao dịch trong thời gian kéo dài chắc chắn cũng thấm thía việc đầu tư thời gian và tiền bạc cho nó. Vì vậy, nếu không đạt được thỏa thuận thì có nghĩa là sự đầu tư đó sẽ vĩnh viễn ra đi. Nếu thời gian các bên đầu tư không cân đối thì bên nào đầu tư ít thời gian hơn sẽ là bên có lợi hơn nếu giao dịch không thành. Bạn hãy tìm cách để đối phương phải đầu tư thật nhiều thời gian và tiền bạc, trong khi mình lại hạn chế được tối đa thời gian và tiền bạc. Khi thỏa thuận có nguy cơ đổ vỡ, người ta thường sẽ tìm cách đi đến thỏa thuận vì họ không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc đã bỏ ra. Bị bó buộc bởi nhiều giới hạn. Ai cũng hiểu giới hạn của mình mà giới hạn thường thấy nhất là thời gian. Con người thường tự để ý và đánh giá mình, có khi còn nghiêm khắc hơn cả những người khác đối với mình. Ai cũng nghĩ thời gian là tiền bạc, nên đó cũng chính là giới hạn khiến họ không có đủ thời gian để đàm phán có hiệu quả. Một giới hạn khác là tiền bạc. Nếu bạn lo mình không đủ tiền để chi trả, bạn sẽ bị hạn chế khi đàm phán. Nếu sếp ủy thác cho bạn đi mua một tòa nhà với giá 500.000 đô la, thì khi giá gần tới hoặc vượt quá 500.000 đô, chiến thuật đàm phán của bạn sẽ thay đổi. Bạn nên tìm hiểu những giới hạn ràng buộc đối phương và lấy đó để xây dựng chiến thuật cho mình. Trước khi chia tay với chủ đề tâm lý đàm phán, tôi muốn bạn biết rằng nhiều chiến thuật có thể sử dụng cùng lúc trong một giai đoạn đàm phán nào đó. Giả sử tôi là một nhà sản xuất xe, muốn mời công chúng mua xe của tôi. Theo nguyên lý về sự ưa nhàn của Jeff, tôi sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin cần thiết để bạn quyết định có lợi cho mình. tôi sẽ cung cấp cho bạn giá bán, mức tiêu tốn xăng, công suất và những đặc điểm bất di bất dịch, vẻ chính thống của tất cả các loại xe của các hãng sản xuất khác để bạn so sánh và sẽ thấy sự ưu việt trong các sản phẩm của tôi. Tôi sẽ chỉ sản xuất có giới hạn 5.000 chiếc xe hiệu Donald Trump, tâm lý muốn cái người khác muốn hoặc không thể có cho những khách hàng đặt hàng trong 30 ngày, hội chứng thời hạn. Mỗi người sở hữu xe sẽ nhận được một tấm biển đặc biệt, ai cũng thích được tặng quà, có chữ ký của Donald Trump để chứng tỏ của lần xuất xưởng này chỉ có giới hạn. Khi kết hợp mọi nguyên lý đàm phán tâm lý này, có thể nhiều người sẽ muốn trả giá cao hơn. Bạn nên tìm cách kết hợp các chiến thuật này cho các cuộc thương lượng sau này của mình. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn phần 6 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 7 của quyển sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Chương 7. Sức mạnh của thông tin, nắm vững chủ đề đàm phán. Nhiều năm trước, tôi đã nghiệm ra một điều rằng thông tin có được từ ngoài cuộc đàm phán sẽ mang đến cho mình ưu thế lớn. Nếu bạn biết được điều gì đó mà đối phương không biết, hoặc tốt hơn, bạn có được thông tin mà họ không muốn bạn biết, thì bối cảnh đàm phán sẽ thay đổi. Vào những năm 1960, tôi là một luật sư đại diện cho hai nhà đầu tư bất động sản lớn nhất New York là Sean Coleman và Alex DiLorenzo Jr. Cuối tháng 9 năm đó, họ mua của William Schickendorf HR hợp đồng điều hành tòa nhà Weber, một tòa nhà công sở 30 tầng đối diện đại nhà ga trung tâm. Pierre Schickendorf là chủ công ty Web and Grab, một công ty xây dựng lớn của nhà nước, sở hữu nhiều cổ phần bất động sản. Khách hàng của tôi mua lại hợp đồng điều hành cao ốc này với giá 4 triệu đô la và sẽ trực tiếp quản lý hoạt động của tòa nhà này. Vấn đề là lẽ ra giao dịch phải được công ty bảo hiểm nhân thọ, chủ sở hữu hợp đồng thuê nhà chấp thuận. Nhưng Schickendorf nhường lại cho chúng tôi hợp đồng điều hành cao ốc mà không có sự nhất trí của công ty bảo hiểm mà lại nói rằng, đừng lo, tôi sẽ có được sự chấp thuận của họ. Nếu vì lý do gì đó mà tôi không có được sự nhất trí đó, vào ngày 31 tháng 12, tôi sẽ trả lại các ông 4 triệu đô la cộng với tiền phạt 400.000 đô la. Tôi đưa luôn điều kiện này vào hợp đồng vì Web and Nav là một công ty nhà nước lớn và Schickendorf có tiếng là làm ăn chân chính, nên chúng tôi mới chấp thuận hợp đồng chuyển nhượng đó và thanh toán cho Schickendorf 4 triệu đô la. Chúng tôi không nghi ngờ việc ông ấy sẽ có được sự chấp thuận cần thiết của công ty bảo hiểm vì nghĩ rằng tiền phạt rất cao. Khi đàm phán với Schickendorf, ông ấy nói với tôi rằng việc có được sự chấp thuận của công ty bảo hiểm chỉ là chuyện hình thức nên không có vấn đề gì phải nghĩ. Tôi liên tục yêu cầu ông ta phải có ngay sự chấp thuận đó và câu trả lời vẫn như mọi khi. Ôi Jero, tôi có quan hệ làm việc rất tốt với những người ra quyết định ở công ty bảo hiểm đó. Anh phải để cho họ có thời gian hoàn tất thủ tục trước. Tôi chấp nhận điều này một thời gian và sau đó tự hỏi, chỉ là sự chấp thuận đơn giản thì cần gì phải lâu thế này? Ngày 15 tháng 11, chỉ 45 ngày trước thời hạn, ngày 31 tháng 12, tôi đã nghi ngờ và cảm thấy có gì không ổn. Nên mặc dù Schickendorf đã dặn tôi, nhưng tôi vẫn gọi điện thẳng cho đại diện công ty bảo hiểm, tự giới thiệu mình là luật sư của Coleman và hỏi về tình hình chấp thuận hợp đồng thế nào. Và tôi được biết là ngày 15 tháng 9, ngân hàng đã gửi cho Schickendorf một lá thư nói rằng công ty không đồng ý và nếu hợp đồng điều hành cao ốc không được chuyển lại cho Schickendorf vào ngày 31 tháng 12 thì ngân hàng sẽ tuyên bố vỡ nợ và chấm dứt hợp đồng luôn. Thông tin đó cho tôi quyền và phương hướng xử lý với Schickendorf. Kể từ đó, giờ tôi đã hiểu nó. Những điều Schickendorf nói với tôi chỉ là giả tạo và giao dịch đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quan trọng hơn là tôi đã lật tẩy được việc ông ta cố ý che giấu sự thực đối với tôi và khách hàng của tôi. Hiển nhiên là tôi không thể tin ông ta được nữa. Tôi lập tức chuyển sang tập trung thanh toán giao dịch và lấy lại 4,4 triệu đô mà Schickendorf hứa trả. Khi tôi thông báo cho Sean Coleman, ông ấy đề nghị gọi ngay cho Schickendorf và khẩn trương triệu tập một cuộc họp ở văn phòng Schickendorf. Trong cuộc họp đó, Coleman yêu cầu trả lại ngay 4 triệu đô ông đưa cho bên kia. Schickendorf nói, Son, tôi thừa nhận mình nợ tiền nhưng tôi không có 4 triệu đô. Schickendorf tưởng rằng Coleman sẽ thỏa hiệp nhưng ông ta nhầm. Vẫn với giọng nhẹ nhàng, Coleman nói, Pierre, mặc dù không muốn nhưng tôi sẵn sàng mất 4 triệu đô la, nhưng anh biết chương trình truyền hình tin trong ngày chứ? Vâng, tối nay trên truyền hình sẽ có thông báo Web and Knapp đang bị cáo buộc gian lận thương mại. Nếu chúng ta không giải quyết chuyện này, tôi sẽ đi thẳng từ đây sang văn phòng công tố viên. Tôi sẽ làm cho công ty anh chẳng còn gì hết và cổ phiếu của công ty anh sẽ không còn giá trị nữa. Anh sẽ không còn cơ hội để lợi dụng người khác nữa. Bill Seckendorf liếc nhìn về mặt của Sean Coleman và quay sang nói với tôi. Jojo, cuối cùng tôi đã gặp được kỳ phùng địch thủ đây rồi, nhưng tôi có đề nghị này. Sean, anh có muốn nhận cổ phần hợp đồng cho thuê của tôi ở tòa nhà Chrysler thay vì ở Grey Bar không? Sean trả lời, chắc chắn rồi nếu số tiền đó chấp nhận được. Hôm sau, chúng tôi ký hợp đồng trao đổi này, trong đó có điều khoản nói rằng Seckendorf không thể nhượng cổ phần của mình trong hợp đồng cho thuê ở tòa nhà Chrysler nếu không có sự đồng ý của công ty Dajat Bridges. Tôi hỏi Seckendorf, anh sẽ làm gì nếu không có được ngay sự đồng ý của công ty Dajat Bridges? Seckendorf trả lời, tôi sẽ lại trả thêm cho Son 250.000 đô la. Nhận thấy cách làm này cũng khả thi, Coleman đồng ý. Bạn có tưởng tượng được không, lại một lần nữa, Seckendorf không có được sự chấp thuận của công ty Dajat Bridges. Kể từ khi Goldman và DiLorenzo tiếp quản hoạt động của tòa nhà Reba, tôi đã thảo vài hợp đồng cho thuê giá cao để tăng giá trị của tòa nhà. Biết thế nên Seckendorf lại tiếp tục đàm phán để bán hợp đồng điều hành Reba cho một công ty phát triển đô thị khác với giá cao hơn. Ông ta nói với Goldman là sẽ trả hết nợ vào trưa ngày 31 tháng 12 và ông ta muốn Goldman hoãn cho khoản phạt 250.000 đô la vì thất hứa với giao dịch tòa nhà Chrysler. Coleman đồng ý và tôi cũng được thông báo mọi vấn đề sẽ kết thúc vào trưa ngày 31 tháng 12. Tôi tới văn phòng Seckendorf lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó với nhiệm vụ giao lại hợp đồng chuyển nhượng tòa nhà Greba để lấy một tờ séc có trị giá 4,4 triệu đô la cùng với những thỏa thuận khác. Ngày 31 tháng 12 là thứ Sáu, các ngân hàng đóng cửa lúc 3 giờ chiều. Nhưng đến lúc đó vẫn không có gì nhúc nhích nên tôi yêu cầu luật sư của Seckendorf cho tôi xem tờ séc đã ký. Tôi được thông báo thế này. Chúng tôi có người của ngân hàng ở đây để xác nhận séc được ký bất kể giờ nào. Sự lo lắng của tôi tăng lên theo từng phút. Tôi gọi cho Sean Coleman và thông báo cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy bảo phải lấy được tờ séc ký cho khoản nợ 250.000 đô la trong giao dịch Chrysler ngay lập tức, nếu không thì về. Tôi nói lại với Seckendorf và trong 10 phút tôi có được tờ séc 250.000 đô la trong tay. Tôi lại gọi điện cho Coleman và ông ấy bảo cho Seckendorf thời gian đến nửa đêm để trao cho anh ta tờ séc ký toàn bộ số tiền chúng ta đòi, rồi anh trả lại cho anh ta tờ séc 250.000 đô la. Nhưng nếu anh ta không đưa, tôi muốn anh ra khỏi đó. Với bao nhiêu năm công tác, nhưng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống đầy áp lực như vậy. Một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ tin Seckendorf hay bất kỳ cộng sự nào của ông ta nữa. Vì đó là đêm giao thừa, nên vào khoảng 6 giờ tối, tôi đã nhờ cộng sự của mình là Ed Spivak thay mặt tôi có mặt tại lúc ký séc. Tôi nói với anh ta là tôi đi dự tiệc, nhưng nếu cần vẫn có thể gọi tôi và dặn hợp đồng chuyển nhượng gốc nằm trong vali của tôi đặt trên bàn. Anh bạn này không biết là tôi đã bỏ trong túi áo mình để đề phòng bất trắc. Tôi đưa ra 3 phương án cho anh ta. 1. Chỉ trao hợp đồng chuyển nhượng sau khi đã nhận được tờ séc 4,4 triệu đô la, cộng với những điều khoản đã thỏa thuận. 2. Không được ăn uống hay bất cứ chất lỏng nào nếu không được rót ra từ chai hộp do mình tự mở. Và 3. Nếu không có tờ séc với đúng giá trị như thế vào lúc nửa đêm thì phải rời khỏi đó ngay. Phần còn lại của câu chuyện dài này được S. Vivek kể lại cho tôi nghe. Anh kể rằng vào những thời điểm khác nhau người ta cho anh xem những tờ séc được ký với nhiều giá trị khác nhau nhưng không có tờ séc nào có đúng số tiền như đã thỏa thuận. Lúc 11 giờ 45 phút người ta bảo anh đi lên tầng trên để cho anh xem tờ séc với đúng khoản tiền như vậy. S. lên tầng trên và anh lại được thông báo là chưa có séc. Và anh hãy cứ tạm xuống dưới nhà, họ sẽ mang séc đến tận nơi cho anh. Khi anh trở lại căn phòng mà anh đã ngồi ở tầng dưới thì phát hiện ra cái cặp đã bị dịch chuyển. Nhìn vào trong cặp, anh thấy hợp đồng chuyển nhượng đã không cánh mà bay. Anh sợ hãi gọi điện ngay cho tôi. Họ lục lọi vali của tôi và lấy hợp đồng chuyển nhượng đi khi tôi ở trên tầng trên. Tôi bảo anh ta bình tĩnh và nói rằng vì không tin nên tôi đã mang theo bản gốc rồi. Nếu cần tôi sẽ rời khỏi bữa tiệc và mang đến. Nhân viên của Seckendorf đã nghe trộm câu chuyện và hành động ngay để chặt tiền của Coleman. Họ liên tục đưa ra những tờ séc có vẻ như đã được ký với nhiều khoản tiền khác nhau nhưng vẫn không phải là số tiền đó. Cuối cùng, vào lúc 12 giờ 01 phút, họ trao cho Ed một tờ séc với đúng số tiền đó và yêu cầu anh giao lại hợp đồng chuyển nhượng. Hết nói với họ rằng anh chỉ được phép nhận xét vào lúc nửa đêm, mà giờ thì đã quá giờ nên anh ra về. Ed đi về phía thang máy thì một cộng sự của Schenkendorf nói với nhân viên điều hành thang máy: nếu để nó xuống mày sẽ bị đuổi việc. Vì họ không để anh đi thang máy nên anh phải đi bộ 13 nhịp cầu thang mới ra được khỏi tòa nhà đó. Hôm sau, Schenkendorf gọi điện cho tôi và bảo: George, Sean gặp lôi thôi to rồi. Tôi bảo: Bill, chúng tôi còn giữ hợp đồng đây, chúng tôi sẽ cố gắng hòa giải với công ty bảo hiểm, sẽ kiện anh và xóa sổ anh luôn. Anh ta bảo: gặp tôi tại nhà riêng của tôi ở Connecticut, một bang ở Đông Bắc Mỹ, tôi sẽ thanh toán mọi việc. Tôi làm theo lời anh ta và anh ta cũng chịu gặp tôi. Ngày 5 tháng 1, tôi giao lại bản hợp đồng chuyển nhượng và lấy lại toàn bộ số tiền kể trên. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này là để cho bạn thấy, những người được gọi là danh tiếng cũng có thể dùng đến những thủ đoạn như thế đấy khi họ có nguy cơ mất một số tiền lớn. Câu chuyện này cũng cho thấy sức mạnh của thông tin trong đàm phán. Nắm được thông tin quan trọng mà đối phương không muốn bạn có sẽ giúp xác minh những vấn đề thực tế và chỉ ra hướng đi cho mình. Khi đã phát hiện ra đối phương đã lừa mình hoặc đã không tiết lộ sự thật quan trọng, bạn sẽ không còn lòng tin ở người đó nữa và cần sử dụng mọi cách để tự bảo vệ lấy mình. Có hai cách nắm bắt thông tin mà tôi cho rằng đều có hữu dụng cả, tuy có hơi khác nhau, đó là nắm bắt thực tế và nắm bắt tâm lý ngộ nhận. Bắt thực tế. Rõ ràng là càng nắm được nhiều thông tin thì đàm phán càng tốt hơn. Hãy bước vào đàm phán mà có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và nắm bắt được thực tế để hỗ trợ cho quan điểm của mình, sẽ có ưu thế hơn đối phương. Biết nhiều về đối phương sẽ dẫn trước cuộc chơi vì mình hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của kẻ địch. Càng hiểu nhiều về địch thủ càng tốt, thậm chí cả thói quen, trình độ học thức và sự nghiệp của người ta. Mọi thông tin liên quan đến đối phương mặc dù có thể là không quan trọng nhưng lại rất có giá trị. Tuy vậy, thông tin thực tế cũng có thể gây hại nếu thông tin đó không có giá trị hoặc không chính xác. Giả sử bạn đang định bán một ngôi nhà ở Seattle và bạn đã thu thập được một số thông tin về giá cả trung bình ở đó và bạn kết luận giá bán nhà ở Seattle đang giảm. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng giá nhà mình cũng giảm theo mức giảm trong thành phố hay khu mình ở. Số liệu ấy là số liệu trung bình thôi chứ không nhất thiết phải áp dụng riêng cho ngôi nhà mình. Bạn cũng đừng sai lầm khi đàm phán lại nói với bên mua là giá thị trường đang giảm nên tôi cũng sẽ giảm giá nhà mình. Số liệu gì cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Ngôi nhà bạn muốn bán chỉ nằm trên một khu vực trong thành phố nên giá trung bình trong toàn thành phố chẳng có ý nghĩa gì, mặc dù có thể bạn nghĩ phải làm như vậy mới thực tế. Số liệu thu thập được chỉ đáng tin và chính xác ở một mức độ nhất định, vì còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Ai mà biết được những ngôi nhà mà người ta chọn để thực hiện cuộc điều tra đó ra sao, có diện tích thế nào. Hơn nữa, không ai rõ độ khách quan của những số liệu đó thế nào. Bạn phải rất cẩn thận khi sử dụng những thông tin mà bạn cho là thực tế. Thông tin thực tế có thể tìm kiếm được từ một số nguồn như sau. Kinh nghiệm và kiến thức bản thân. Bạn hãy nhớ khi đàm phán, người ta thường lấy giá trung bình trên thị trường ra để so sánh. Vì vậy, bạn càng không nên sử dụng giá trung bình để đàm phán, bởi giá trung bình trên thị trường không thể áp dụng cho một bất động sản cụ thể nào được. Bạn phải dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân để đàm phán. Nếu có kiến thức, bạn chỉ cần dựa vào kiến thức của mình là đủ. Khi không có kiến thức hoặc chuyên môn, bạn có thể thu nhận kiến thức từ nhiều nguồn. Ví dụ Internet, bàn luận với những người khác để họ tư vấn cho mình. Quan trọng là nắm thêm thông tin thực tế, nhưng phải biết cách lựa chọn thông tin có giá trị để bổ sung cho kiến thức của mình. Thảo luận với các chuyên gia bên ngoài. Không thể tránh khỏi những lúc bạn gặp những vấn đề nằm ngoài chuyên môn của mình. Khi ấy bạn cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia bên ngoài. Điều này lúc nào cũng có thể xảy ra trong các cuộc đàm phán. Bạn có thể trao đổi với kế toán, luật sư, cố vấn tài chính. Hoặc nếu cần thì trao đổi với những người có chuyên môn sâu. Ngay cả luật sư cũng chỉ chuyên về một số lĩnh vực nào đó. Vì vậy, khi có vấn đề nằm ngoài chuyên môn của mình, họ thường bàn với các luật sư khác. Cho dù tôi vẫn tự xem mình là chuyên gia luật trong lĩnh vực bất động sản, nhưng tôi cũng không ngần ngại khi gọi cho các luật sư khác trong những lĩnh vực mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc. Nếu tôi còn chẳng ngại thì các bạn cũng đừng nên ngại. Lúc nào các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng tìm kiếm các chuyên gia có thể giúp mình trong những lĩnh vực nằm ngoài chuyên môn của bạn. Thảo luận với các thành viên trong nhóm trước khi bước vào đàm phán. Nhiều khi chúng ta phải đàm phán với những giới hạn nhất định, có thể là vì đàm phán thay cho tổ chức, thay mặt chồng hoặc vợ, hoặc với một ngân sách có hạn. Vẫn biết những hạn chế đó, nhưng bạn cũng không nên bỏ qua những đóng góp của họ. Bạn cứ thoải mái xin ý kiến chỉ đạo hay tăng ngân sách. Việc đó sẽ nâng cao sự hiểu biết của bạn về tình hình thực tế liên quan đến bối cảnh đàm phán. Khi đàm phán thất bại, sai lầm thường xuất phát từ bên ta chứ không phải bên địch. Vì vậy, cần thảo luận với các thành viên trong nhóm để tất cả cùng quán triệt trước khi lâm trận. Như vậy, đàm phán mới có hiệu quả. Nắm bắt tâm lý ngộ nhận. Loại kiến thức thứ hai có lẽ tinh tế hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng trong đàm phán là nắm bắt tâm lý ngộ nhận. Nếu vì tiếng tăm của ta đem lại hoặc do ta đánh hỏa mù mà bên kia cho rằng ta đã biết trước họ định nói gì thì rất có thể họ sẽ không dám sử dụng nhiều chiến thuật với ta vì cho rằng như vậy sẽ không có tác dụng. Việc nắm bắt tâm lý ngộ nhận cho dù là căn cứ vào thực tế hay chỉ là thêm nhận định của họ cũng sẽ đem lại ưu thế cho ta vì đối phương nghĩ rằng ta đã biết hết tất cả và họ sẽ tôn trọng ta hơn. Giả sử tôi bước vào cuộc đàm phán có chủ đề cho thuê và nói thế này. Tôi chưa gặp nhiều hình thức cho thuê lắm nên tôi sẽ phải nghiên cứu đã. Bên kia sẽ cho rằng họ chiếm ưu thế, đặc biệt nếu họ thực sự có kiến thức về vấn đề đó. Nhưng nếu tôi nói, ôi giời, tôi đã quen với hàng chục loại hình cho thuê rồi, bởi lúc mới vào nghề, tôi làm cho một ông chủ đầu tư bất động sản giỏi, người nghĩ ra đủ mọi hình thức cho thuê, thì bên kia sẽ nhìn bạn khác hẳn. Điều lý thú là sẽ chẳng có ai vặn hỏi bạn về chuyên môn đâu. Có thể sự thật là tôi chỉ có ít kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng hiếm khi người ta hỏi lại tôi, thế khách hàng đó là ai, hay chính xác ông đã đàm phán bao nhiêu hình thức cho thuê rồi. Sở dĩ họ ngộ nhận về chuyên môn của tôi như vậy là vì tôi nói ra cho họ biết và họ cũng chẳng thắc mắc về vấn đề đó. Bạn hãy luôn nhớ điều ngộ nhận đó của họ về mình và tự tin bước vào đàm phán. Tất cả chỉ có vậy. Hay là ở chỗ đó, người ta tự dưng đem đến cho mình một ưu thế và chỉ khi nào có chứng cứ bác lại nhận định đó thì họ mới thay đổi ngộ nhận ban đầu này. Nếu mình nói mình là chuyên gia cũng có thể họ sẽ tin ngay. Nhiều khi nắm bắt được tâm lý ngộ nhận còn hiệu quả hơn là nắm bắt được thông tin thực tế. Nhưng bạn nên biết, nếu đối phương điều tra kỹ về trình độ của bạn, thì rất có thể bạn sẽ đánh mất uy tín của mình. Có hai điều cần nhớ khi sử dụng phương pháp này làm công cụ đàm phán. 1. Không cần thiết phải tỏ ra mình là chuyên gia trong lĩnh vực đang đàm phán nếu sự thật là như vậy. Khi đã quá quen với một thủ thuật đàm phán nào đó mà bên kia đang sử dụng, thì anh sẽ thấy nó còn giá trị hơn là ta nắm bắt được thông tin thực tế. Nếu trước đây đã từng đàm phán với công ty General Motors, thì bây giờ nếu đàm phán với công ty Ford Motor, anh sẽ đoán được cách đàm phán của họ. Sẽ vẫn là cách tư duy đó thôi. Cùng lĩnh vực hoạt động sẽ có chung những khả năng cạnh tranh và thị trường nhất định. Nên khi đàm phán, bạn có thể sử dụng kinh nghiệm trước đây, thông tin thu nạp lần trước, sao cho có lợi cho mình. Đôi khi, hiểu biết nhiều về thực tế lại chẳng giúp ích gì vào thời điểm đàm phán gay cấn. Nếu bạn mải căn cứ vào thực tế và số liệu sẽ chẳng nhận ra âm mưu của kẻ địch, thế là hiểu biết về vấn đề thì có. Nhưng kinh nghiệm đàm phán lại không. Một lần nữa chúng ta lại thấy, nắm bắt thông tin thực tế có thể lại không quan trọng bằng nắm bắt được điểm yếu của đối phương. 2. Trong đàm phán, ta rất dễ ỷ vào kinh nghiệm của mình, lấy tình huống nọ so sánh với tình huống kia. Nhưng nên nhớ, tình huống này vẫn có thể khác tình huống trước rất nhiều. Đúng vậy, không ai giống ai và cũng không phải tất cả mọi người đều phản ứng trước một tình huống giống nhau. Nếu trong năm qua tôi đã đàm phán 15 hợp đồng với các công ty phát triển bất động sản và anh là người thứ 16, thì rất có thể tôi sẽ cho rằng anh sẽ có hành động và phản ứng gần giống như 15 công ty trước. Rất có thể tôi sẽ tự nhủ, trong các lần trước với những tình huống tương tự thì chiêu này có tác dụng lắm đây, để thử xem lần này có còn tác dụng nữa không. Nhưng nếu tình huống không giống nữa thì sao? Bạn nên nhớ, bao giờ cũng có sự biến thiên trong những tình huống tương tự, và mỗi sự biến thiên lại sẽ quyết định hành động và phản ứng của họ. Trong lần đàm phán này, có thể anh là người nắm chắc vấn đề hơn 15 công ty kia, và anh có khả năng đàm phán giỏi hơn tôi. Cứ cho là lượng thông tin tôi biết về anh cũng nhiều như là tôi biết về 15 công ty kia, nhưng tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần và quan sát xem cuộc thảo luận sẽ diễn ra như thế nào. Tôi thấy tất cả các công ty khác hầu như chỉ quan tâm đến một mục đích là kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng anh lại quan tâm nhiều hơn tới chất lượng mỹ thuật của công trình. Anh muốn tạo ra những công trình ngoại hạng cơ. Thế thì điều đó mách bảo tôi rằng mình cần phải thay đổi phong cách đàm phán. Trong các cuộc đàm phán trước, các công ty không quan tâm tới mảnh đất nằm ở đâu, mà họ chỉ muốn tìm được đám đất rẻ nhất, muốn tiến độ đi nhanh nhất, kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, và khi có tiền rồi thì đứt gánh cho nhanh khỏi cần quay lại. Vì vậy, đối với họ, chiến lược đàm phán của tôi là chủ yếu nói về tiền. Vì tôi biết họ tập trung vào cái đó và tôi có thể yêu cầu họ nhượng bộ cho mình nhiều cái khác, nghĩa là tôi thuyết phục được họ rằng họ sẽ có nhiều tiền là được. Nhưng rõ ràng, khi đàm phán với anh, tôi sẽ phải thuyết phục anh rằng địa điểm đó phù hợp với ý định của anh đấy, lại khớp với mục đích sử dụng đất xung quanh nữa, và những vấn đề khác như chất lượng không khí, tiếng ồn và môi trường đều không có vấn đề gì cả. Nếu tôi không sử dụng những yếu tố này, chưa chắc tôi đã thuyết phục được anh. Sở dĩ tôi phải thay đổi phong cách đàm phán là để phù hợp với nhu cầu của anh, và khi biết anh thích gì thì tôi mới có thể thành công trong đàm phán được. Trong tình huống này, tôi sẽ bắt đầu với những thông tin tổng quát về cách nghĩ của người phát triển đối với dự án của họ. Tôi biết rằng, trên thực tế, không phải mọi công ty đều có chung một cách tiếp cận dự án. Vì anh không chú trọng nhiều đến tiền, nên lúc đầu có thể tôi sẽ tỏ ra hơi bối rối vì nghĩ rằng anh ta giống như những người khác. Đến cuối cuộc đàm phán, có thể tôi sẽ hỏi, sao anh lại chú trọng đến thiết kế và mỹ thuật mà không phải là lợi nhuận? Có thể anh sẽ nói, tôi thấy đầu tư tiền vào chất lượng công trình hay hơn mà cũng có lợi hơn. Như vậy, câu trả lời của anh giúp tôi có cách nhìn sâu sắc hơn về những người phát triển dự án. Bây giờ, kiến thức chung của tôi về ngành xây dựng lại được tăng thêm và tôi nhận ra rằng thiết kế đôi khi còn là động lực lớn hơn cả lợi nhuận, và đó là một phần trong bức tranh toàn cảnh của ngành. Tôi cũng thay đổi được cách nhìn nhận trước đây của mình, tức là tôi tăng được kiến thức của mình. Giờ tôi hiểu rằng anh cũng quan tâm đến lợi nhuận, nhưng cách tiếp cận vấn đề của anh là kết hợp lợi nhuận với chất lượng công trình. Donald Trump là một minh chứng hoàn hảo cho triết lý này. Ai đã thấy tòa tháp Trump trên đại lộ số 5 cũng đều phải công nhận anh không phải là người làm nhanh lấy được. Cảm giác chung khi quan sát toàn bộ ngôi nhà là chất lượng rất cao. Bản thân Trump cũng tham gia trực tiếp vào thiết kế. Vì anh ấy biết giá trị của tòa nhà phụ thuộc vào thiết kế. Những gì mang tên Trump đều phải hào hoa như tòa tháp Trump chẳng hạn. Có thiết kế hoành tráng nhưng đồng thời cũng là một dự án đầu tư có lãi. Như vậy, thông qua câu chuyện trên, bạn đã hiểu thêm thế nào là nắm bắt tâm lý đối thủ. Để là chuyên gia về một lĩnh vực, có nhiều cách làm giàu kiến thức, và việc nắm bắt thông tin thực tế cũng như tâm lý của đối thủ sẽ bổ sung cho hiểu biết của mình về đối thủ, ngay cả khi chủ đề đàm phán đó đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Nếu biết chú ý lắng nghe và chuẩn bị tư thế sẵn sàng thảo luận với bên kia, bạn sẽ càng mở rộng được kiến thức của mình. Ai cũng có thể học được một điều gì đó từ người khác, và ta sẽ bổ sung kiến thức đó khi bước vào các cuộc đàm phán kế tiếp. Vậy là đến đây phần 7 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả Jojo S. Roach đã kết thúc. Kho sách nói.com.vn xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Chương 8, tính trước nhiều giải pháp, linh hoạt và chủ động với những gì cần và muốn. Nếu bạn tự ép được mình rời khỏi bàn đàm phán, cho dù là tạm thời hay mãi mãi, thì điều đó chứng tỏ bạn thực sự có năng lực đàm phán. Nói kế, không có nghĩa rời bỏ bàn đàm phán là sáng kiến hay, trừ phi cuộc đàm phán đã đi đến chỗ vô vọng. Nếu đã là vô vọng thì cũng nên bỏ đi mà chuyển sang cái khác. Còn bất đồng hay bế tắc thì lại là cơ hội để mình tạo ra một giao dịch có tính chất khác có thể còn tốt hơn cho cả hai bên so với giao dịch trước. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho mọi cuộc đàm phán. Càng chủ động bao nhiêu, ta lại càng dễ xử lý những bất đồng xảy ra bấy nhiêu. Tôi có một thí dụ để minh họa cho nguyên tắc này, đó là khi Donald Trump đàm phán để nhượng quyền cho Macy's bán bộ sưu tập quần áo nam có chữ ký Donald J. Trump. Macy's là công ty bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, nên công ty này nghĩ rằng họ có thể đặt ra điều kiện được hưởng đặc quyền đại lý vô điều kiện. Theo lẽ thường, ai muốn bán sản phẩm lại chẳng muốn bán được nhiều. Không ai muốn sản phẩm của mình chỉ giới hạn ở một công ty bán lẻ. Ban đầu, chúng tôi cũng không có ý định cho công ty nào hưởng đặc quyền hết. Nhưng khi Macy's kiên quyết đòi có thỏa thuận đặc quyền, trong khi chúng tôi cũng rất muốn có cái sức mạnh ở hệ thống bán lẻ của Macy's, nên buộc lòng chúng tôi phải thay đổi ý định. Tuy vậy, quan điểm của chúng tôi là để độc quyền, Macy's phải đáp ứng một số điều kiện như phải bày bán hàng ở số lượng cửa hàng tối thiểu, phải đảm bảo ngân sách cho quảng cáo sản phẩm và phải dành chỗ trưng bày sản phẩm trong mỗi cửa hàng. Chúng tôi cũng tranh luận rất nhiều về vấn đề chỗ trưng bày phải rộng bao nhiêu, hàng hóa phải đặt ở vị trí nào trong cửa hàng. Chúng tôi muốn họ phải có sự cam kết tối thiểu về không gian, thời gian trưng bày trong cửa hàng và muốn biết họ sẽ nỗ lực thế nào để khuếch trương sản phẩm của chúng tôi. Macy's rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đưa ra những điều kiện như vậy. Họ nói họ là chuyên gia bán hàng trong lĩnh vực này nên không cần phải ra điều kiện. Việc Macy's cam kết nửa vời là trở ngại lớn cho đàm phán. Cuối cùng, Trump đành quyết định mạo hiểm trong giao dịch này. Sau khi nói chuyện với trưởng phòng bán hàng và giám đốc điều hành của Macy's, anh ấy có cảm giác tin tưởng hơn và nghĩ rằng họ sẽ tạo cơ hội tối đa cho mình, và anh quyết định từ bỏ gần hết quyền kiểm soát hàng hóa của mình. Hai bên đều cảm thấy hài lòng khi kết thúc đàm phán vì mình đã có cái có thể chấp nhận được.

người vượt qua thử thách. Sau đó, anh định bán chương trình này cho đài NBC, nhưng NBC từ chối, nên anh lại chuyển sang CBS. Khi người vượt qua thử thách được phát sóng thành công và cách làm chương trình truyền hình dựa trên các câu chuyện thật hoàn toàn đã chứng minh thành công của nó. Vì vậy, NBC đã tỏ ra tiếc rẻ. Mà đúng ra họ nên nhận chương trình đó ngay từ đầu. Sau khi Burnett đưa ra một ý tưởng khác cho một chương trình gọi là Người học việc, thì có nhiều khả năng anh sẽ bán chương trình này cho NBC, và rất có thể đây sẽ lại là một chương trình truyền hình thành công. Để bán Người học việc cho NBC, Burnett cần một người như Donald Trump xuất hiện trong phim để khán giả có thể nhận ra ngay. Sau khi nắm được nhu cầu của Burnett, Donald nói, "Được thôi, tôi sẽ làm, nhưng với điều kiện tôi phải là đối tác được chia một nửa." Burnett đồng ý. Tiếp đó, Burnett và Trump gặp lãnh đạo NBC và đề xuất với họ chương trình này. Các cuộc đàm phán với kênh truyền hình NBC bắt đầu. Ban đầu, NBC muốn được độc quyền sử dụng chương trình. Burnett và Trump từ chối. Cuối cùng, họ chấp nhận chỉ cho NBC có độc quyền ở Mỹ và giữ lại quyền phát sóng chương trình ở các nước khác trên thế giới. Vì Burnett và Trump là đối tác của nhau và cả hai đều là những người đàm phán rất có kinh nghiệm. Hơn nữa, Donald lại có quan hệ rất tốt với lãnh đạo NBC nên họ đã thành công. Burnett biết NBC ghen tị với CBS khi kênh truyền hình này thành công với Người vượt qua thử thách, còn Donald thì quen biết những nhân vật cốt cán ở NBC. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đàm phán. Họ biết NBC đã ân hận vì sai lầm lớn lần trước, nên lần này họ sẽ sẵn sàng từ bỏ những cái quý giá để có được Người học việc. Và điều quý giá mà họ từ bỏ đó chính là chấp nhận để hai anh bán bản quyền ra nước ngoài. Bản quyền sử dụng ở nước ngoài không chỉ có quyền sở hữu chương trình và còn có cả quyền sở hữu mồi thức xây dựng chương trình và quyền phát sóng ngoài nước Mỹ có trị giá hàng triệu đô la. Liên minh Trump-Burnett đã bán bản quyền sử dụng mô thức hay ý tưởng xây dựng chương trình cho các nước khác để họ sản xuất phiên bản Người học việc theo bản sắc riêng của mình. Đồng thời, họ cũng phải mua cả bộ phim Người học việc vì phim này được quay ở Mỹ. Bản quyền của bộ phim khi phát sóng ở nước ngoài còn bao gồm cả bản quyền của những hàng hóa được sử dụng trong phim như bút, áo, mũ có dòng chữ "Anh đã bị sa thải", thêu trên vành mũ, vân vân. Hợp đồng thực hiện với NBC ở Mỹ là hợp đồng ba bên, 50% cho NBC và 50% cho Trump và Burnett. Còn ở ngoài nước Mỹ, tất cả lợi nhuận đều rơi vào túi Burnett và Trump. Đây là hợp đồng có giá trị lớn đối với Trump. NBC đã phải trả một khoản tiền lớn cho chương trình này, bao gồm cả chi phí dựng chương trình thành phim. Sau lần trình chiếu đầu tiên trên NBC, Burnett và Trump được tự do bán sản phẩm ở những nơi khác trên thế giới mà không phải trả bất cứ khoản tiền nào cho NBC. Toàn bộ ý tưởng trên dựa vào hai thực tế, một là Donald Trump biết Mark Burnett cần anh, và hai là Burnett biết NBC cần có một chương trình truyền hình như thế. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu Người vượt qua thử thách không thành công, và như vậy sẽ không có bên nào, phía nhà đài, nhà sản xuất hay Donald Trump biết họ sẽ được gì từ Người học việc. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp như thế này, khi cả hai bên đều có động cơ để ký hợp đồng mà đàm phán còn khó khăn hơn nhiều người tưởng, vậy mà có nhiều người bước vào đàm phán mà không hề có sự chuẩn bị. Những người đàm phán giỏi đều phải có kế hoạch làm việc và chuẩn bị trước mọi tình huống có thể xảy ra. Bạn cần trả lời trước những câu hỏi sau. Kế hoạch của mình sẽ nói những gì? Mình cần phản ứng thế nào nếu đối phương có thể nói như vậy? Mình phải nói gì nếu đàm phán rơi vào bế tắc? Mình cần chuẩn bị nhượng bộ những gì? Mình trông đợi gì từ đối phương? Mình cần đàm phán với ai và động cơ của họ là gì? Càng biết nhiều, càng tìm hiểu được nhiều trước và trong khi đàm phán, bạn càng dễ kiểm soát đầu ra cuối cùng. Để kiểm soát được đầu ra, bạn cần khám phá mọi ngả đường dẫn đến kết quả mong muốn, giống như là tìm ra được cốt truyện. Có thể các tình tiết không diễn ra đúng như ta nghĩ, nhưng nếu đã có cốt truyện, có thể trong quá trình đàm phán cần phải sửa đổi nhiều. Ta sẽ tiến hành có bài bản ngay từ đầu. Ưu thế của việc chuẩn bị kỹ càng sẽ được nhân lên tùy theo đối phương cảm thấy bị bất ngờ như thế nào khi họ có sự chuẩn bị tốt. Chuẩn bị thế nào? Bạn có thể kiểm soát được tiến trình đàm phán nếu có sự chuẩn bị kỹ hơn đối phương. Việc chuẩn bị không khó như ta tưởng, nhưng vẫn nhiều người thiếu sự chuẩn bị khi bước vào đàm phán. Vì người ta nghĩ vấn đề quá đơn giản, thường chỉ cần tập trung vào giá cả và thời gian đàm phán là đủ, chứ không quan tâm đến những vấn đề khác. Nhưng họ đâu có hiểu, trong đàm phán có rất nhiều vấn đề. Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ khi chuẩn bị và sắp xếp thông tin trước khi đàm phán. Tìm hiểu về đối phương. Công việc đầu tiên khi bước vào đàm phán là tìm hiểu đối thủ là ai, lai lịch thế nào. Họ có kinh nghiệm không và điều gì chứng tỏ như vậy? Bạn có biết ai đã từng đàm phán với họ không và những người đó nói gì? Những người mà bạn đàm phán cùng có tai tiếng gì không? Những người khác phàn nàn gì về họ? Mọi thông tin giúp ta tìm hiểu về đối phương, cho dù bề ngoài có vẻ không quan trọng, nhưng vẫn có giá trị. Đàm phán thường phải thảo luận đến nhiều vấn đề như giá cả, thời hạn, nguồn tài chính, cần và không cần đưa những điều khoản gì vào. Nhưng rốt cuộc, thực chất của mọi vấn đề chốt lại đều là do những con người tham gia đàm phán. Nếu như ta hiểu về họ và động cơ của họ và cho là ta đã đoán đúng khi nghĩ rằng họ không biết gì nhiều về ta đi, thì rõ ràng nếu có sự chuẩn bị tốt hơn họ, ta có thể giành được nhiều lợi thế hơn. Ta có thể tìm kiếm thông tin liên quan tới đối phương từ nhiều kênh khác nhau, có thể là bạn hỏi những người khác biết họ hoặc đã từng đàm phán với họ, có thể là bạn gọi điện thoại cho người quen của mình để hỏi, cho tôi biết về con người này đi, có thể tin được không? Khi đàm phán với anh ta, cần áp dụng cách gì thì có hiệu quả nhất? Đồng thời, bạn cũng cần kiểm tra thông tin cả trên Internet, hội luật sư, nếu người đó là một luật sư, và Ủy ban hỗ trợ doanh nghiệp bên Mỹ có, để kiểm tra xem họ có thông tin gì không, hoặc cụ thể hơn là nói chuyện trực tiếp với họ. Trong một số trường hợp, bạn có thể nói chuyện với những người có trách nhiệm tham gia đàm phán để báo cáo với lãnh đạo của họ, ví dụ kế toán, luật sư hay những nhà lãnh đạo cấp thấp hơn trong doanh nghiệp, hỏi họ về sếp của họ. Sếp thường ra quyết định thế nào? Thường quyết định nhanh hay chậm? Sếp có phải xin sự đồng ý của người nào khác trước khi quyết định không? Nếu biết cách hỏi, bạn vẫn có thể có rất nhiều thông tin mà không hề bị coi là tọc mạch. Cách trình bày vấn đề trong đàm phán. Khi tham gia đàm phán, trước hết bạn cần tìm hiểu xem cách nào thì gây được ấn tượng nhiều nhất để sử dụng nó thuyết phục họ chấp nhận quan điểm của mình. Đàm phán giống như tiếp thị vậy, bạn cũng cần dành thời gian và công sức để nghiên cứu cách thể hiện nào sẽ có hiệu quả, phải nói sao cho lọt tai và để người ta phải đồng ý. Với mình, muốn vậy bạn phải có sự chuẩn bị để thuyết phục họ rằng lý luận của mình công bằng và có lý. Nếu tôi thuyết phục được họ quan điểm của tôi là công bằng và có lý, nghĩa là cách làm của tôi có hiệu quả và tất nhiên mọi người sẽ đều hài lòng với kết quả đàm phán. Tài liệu là một bí quyết. Tôi luôn cảm thấy kinh ngạc vì nhiều người bước vào đàm phán mà không đem theo gì cả và họ nói năng cũng không có sự chuẩn bị. Đây là sai lầm lớn vì văn bản là thứ cần thiết để giành ưu thế trong đàm phán. Nếu bạn nhớ lại triết lý về vẻ chính thống bề ngoài, tức là cái cảm giác mọi thứ có vẻ như thật, chủ yếu là dựa vào những gì mà người ta thấy hoặc đọc được. Nếu bạn có trong tay một biểu mẫu chưa điền và nói với đối phương rằng cái mẫu này chúng tôi thường dùng đó, thì mẫu của bạn sẽ trở thành mẫu chuẩn. Nếu như bạn lại có một câu tổng kết những điều đã trình bày có lợi cho ta, ghi trên đó thì người ta sẽ chấp nhận và tin ngay vì họ coi đó là văn bản giấy trắng mực đen chứ không phải là những lời nói miệng. Khi đưa ra một đề nghị bằng văn bản, bạn sẽ có ưu thế hơn hẳn đối phương vì họ chỉ bước vào phòng với một quyển vở và một cây viết chứ không có gì hơn. Bạn hãy đưa vào cuộc họp tất cả các loại tài liệu hỗ trợ cho phần trình bày của mình. Ví dụ, với ý định mua đồ cho một căn phòng, tôi bước vào một cửa hàng nội thất mà tôi nghĩ là giá sẽ rất cao, đem theo những tờ quảng cáo từ các cửa hàng khác tương tự nhưng giá rẻ hơn. Với những tài liệu trước mặt, tôi có thể hỏi người bán, vì sao giá của anh lại cao thế? Để gây áp lực, khiến anh ta phải đưa ra lời giải thích cho mức giá đó. Có thể bạn sẽ có ưu thế hơn bởi vì đối phương chỉ có duy nhất thông tin về sản phẩm của mình, chứ không biết nhiều hoặc không biết gì về giá cả của các cửa hàng khác để so sánh. Có thể thông tin đưa ra không có gì khác với thực tế, nhưng khi có tài liệu, bạn dễ dàng bảo vệ quan điểm của mình hơn. Cụ hữu ích nhất là sổ đàm phán. Có hai loại sổ đàm phán và mỗi cuốn là một cách để tra ngay được thông tin cần thiết. Loại thứ nhất là sổ đàm phán mà tôi gọi là cuốn sổ ghi chép chung mà Donald Trump sử dụng hàng ngày. Mặc dù trong đầu đã nạp rất nhiều thông tin nhưng anh vẫn cần phải ghi chép. Trong sổ, anh ghi đầy đủ tên những người đã gọi điện cho mình, những người mình đã gọi đi, những gì đã thảo luận, vân vân. Anh yêu cầu một trong ba thư ký của mình biên soạn lại những thông tin đó và gửi đến các thành viên khác cần biết trong tổ chức Trump. Tôi cũng sử dụng một cuốn sổ ghi chép chung để ghi chép tất cả các cuộc gọi của mình, tất cả những điều mình đã bàn thảo, số điện thoại, vân vân, những thông tin cần tìm hiểu thêm. Đó là cuốn sổ có đính gáy, không được để các tờ bung ra. Cuốn sổ của tôi là cuốn kinh thánh. Trong công việc và không bao giờ rời khỏi nơi đã định của nó trên bàn làm việc của tôi, nó là cuốn sổ giúp tôi theo dõi những gì mình đã phát ngôn và phản ứng của bên kia thế nào. Với cách làm này, nếu họ quay lại và nói những điều mâu thuẫn với trước đó, tôi có thể tìm lại những ghi chép của mình để phản biện. Cuốn sổ cũng giúp tôi theo dõi xem những gì mình nói ra có hiệu quả hay không. Nó còn kích thích trí não để tôi nhớ lại những gì diễn ra trong đàm phán. Đơn giản hơn, cuốn sổ ghi chép chung của bạn cũng có thể là một notepad, cuốn sổ tay có gáy xoắn, đục lỗ, index card, một hộp các miếng giấy trắng nhỏ, card không hoặc có màu để ghi lại các mẫu thông tin, máy tính hoặc PDA, Personal Digital Assistant, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, tức là máy tính bỏ túi, nhưng miễn là phải gắn với hệ thống